xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4201, 18 tuyến người đại diện 45. Góc truyện audio.com. Chờ vốn liếng, còn có vòng tròn bên trong người minh bạch giá trị của ngươi. Mọi người đều không phải ngốc, sẽ không bởi vì một cái tề đống, liền từ bỏ ngươi dạng này bánh trái thơm ngon. Hách Dã dở khóc dở cười. Hắn một cái lạnh xuyên tâm trái đất quá khí nghệ nhân. Tại vị này người đại diện trong mắt vậy mà là bánh trái thơm ngon. Loại này rất lâu đều không có đạt được khẳng định, lại là làm hắn trong lòng ấm áp. Có lẽ, lần này lựa chọn sẽ không kém. Đường quả là cùng Hách Dã một đường trò chuyện trở về. Cũng biết lúc trước Hách Dã làm sao lại như vậy phản cảm an bài của công ty một nguyên nhân khác. Tình nguyện lạnh thấu, cũng không nguyện ý chiếu vào công ty yêu cầu đi làm. Hách Dã sơ chung thời điểm, phụ mẫu đều mất, đại bá liền thành hắn người giám hộ, nhắc tới vị đại bá đối với hắn có dưỡng dục tri ân. Căn bản cũng không phải là, đại bá vốn chỉ là một cái gia đình bình thường, về sau tiếp quản Hách Dã phụ mẫu tài sản, nhưng lại báo cho Hách Dã phải thật tốt cố gắng, không thể ngồi ăn núi trống không. Hách Dã vẫn luôn muốn đi diễn kịch, đứng đến sân khấu bên trên biểu hiện mình, bởi vì hắn thiên phú kinh người, để đại bá của hắn động tâm tư. Ở cấp 3 thời điểm, đại bá liền thành hắn người đại diện, giúp hắn tiếp một chút to to nhỏ nhỏ nghề đơn giản. Hách Dã thi được truyền hình điện ảnh học viện về sau. Đi tham gia tuyển tú tiết mục, hiệu quả không sai, có công ty tìm đến. Đại bá sẽ làm hắn thiếu một cái công ty, bởi vì một lòng làm mình thích sự tình, hắn không chú ý những này, cũng không có kinh nghiệm, liền bị hợp đồng hố. Để hắn ghét nhất chính là, đại bá của hắn tại biết rõ Dương Tỷ đã từng đối với hắn có hứng thú. Dự định đem hắn đưa đi Dương Tỷ chỗ ấy, Hách Dã tỉnh táo lại, quả quyết cự tuyệt, hắn không muốn đi cái này đường đi, vì lẽ đó coi như lại. Cũng không thể vi phạm nguyên tắc của mình, bất luận đại bá làm sao bức bách vội vã, hắn đều không mắc mưu, thậm chí về sau còn đem đại bá cho kiện. Đáng tiếc là, phụ mẫu tài sản, còn có hắn đã từng kiếm được những cái kia tiền, đều bị tiêu xài đến không sai biệt lắm. Đại bá chính là cái lão lại, căn bản không bỏ ra nổi tới, lấy không được tiền, Hách Dã cũng không có gì thất vọng. Hắn chỉ là muốn đoạn tuyệt quan hệ mà thôi. Đến nay, hắn đã rất nhiều năm không nghe thấy quá lớn bá tin tức. Đại bá bởi vì hắn lạnh, càng thêm không có ý tư kia. Phụ mẫu sau khi đi, đem đại bá xem như thân nhân duy nhất. Tuy nói hắn có chút khuyết điểm, cũng cảm thấy người người đều có khuyết điểm. Lại là thân nhân của mình. Không nghĩ nhiều như vậy, càng không làm nhiều phòng bị. Hách Dã nói lên những này. 10 phần bình tĩnh, có thể thấy được hắn đối tiền tài thật đúng là không để ý nhiều như vậy. Kỳ thật những năm này hắn còn là có thể kiếm tiền. Liền giúp người nhìn hợp đồng việc này, liền có thể kiếm không ít, nhưng hắn vẫn như cũ ở tại cư xá cũ, đem gian phòng thu thập đến chỉnh tề. Qua loại này phổ phổ thông thông sinh hoạt, trong nhà cũng không có cái gì xa xỉ đồ vật, chỉ vì hắn ưa thích cuộc sống như vậy phương thức. Đây chỉ là nhân sinh một đoạn kinh lịch, người như thế ưu tú, nhất định sẽ tại mình thích lĩnh vực làm ra thành tích. Đường quả lời này, Hách Dã 10 phần hưởng thụ, hắn cũng cảm thấy chính mình rất ưu tú, chính là thiếu khuyết cái sân khấu. Nhiều năm như vậy, lúc trước công phu không rơi xuống a, đường quả hỏi thăm. Hách Dã mỉm cười, làm sao lại quên, mỗi ngày đều đang suy nghĩ, liền chờ hiệp ước đến kỳ. Hách Dã tính tình như vậy cứng cỏi, không nghĩ qua từ bỏ người, không phổ biến, đến biệt thự, ở trên đường thời điểm, Hách Dã liền cảm giác được phong cảnh phía ngoài có chút không giống. Làm sao lái xe, liền mở đến vốn là sang quý nhất khu biệt thự đây. Nhớ tới cái này giá xe giá trị cũng không thấp, hắn lại bình tĩnh trở lại, cái này người đại diện, không biết là cái gì lai lịch. Có lẽ là nhà có tiền đại tiểu thư, ưa thích làm cái này, đến trải nghiệm cuộc sống. Cách chương.